Hoàng hậu vô đức, chương 25, phục sủng, góc truyện audio.com. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị nhiễm khí lạnh, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, vi thần sẽ kê một đơn thuốc xua lạnh, cần đề phòng nhất là phát sốt. Ngoài ra, vết thương cũ trên đùi nương nương chưa lành, lại bị ngâm nước lạnh, về sau nhất định phải cẩn thận hơn, tránh để lại di chứng. Thái y nói sau khi cẩn thận chẩn bệnh cho Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn đã thay quần áo khô ráo, trên người bọc ba tấm chăn cùng lúc giống như một quả núi nhỏ. Lúc này nàng mới có cảm giác ấm áp một chút, trên mặt cũng có lại chút huyết sắc. Tố Phong cùng một cung nữ khác đang dùng khăn khô lau tóc cho Diệp Chăn Chăn. Tóc của nàng vừa dài vừa dày, thực không dễ lau khô, đen trầm như một đống lông quả trải ở trên giường. Kỷ Vô Cựu thấy trên tay Diệp Chăn Chăn quấn băng gạc bèn hỏi, vết thương trên tay là sao vậy? Ngoặc kép, bẩm hoàng thượng, gan bàn tay của nương nương có một vết rách, chắc là lúc rơi xuống nước không cẩn thận đụng phải thứ gì đó. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn uể oải nâng mắt giải thích, lúc thử đạn thì điều súng bị tạc thang sao làm tay của ta bị thương. Ngoặc kép, sao tạc thang là sự cố bắn súng rất nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do súng không được khóa như bình thường hoặc trong khâu sản xuất súng có vấn đề hoặc dùng đạn kém chất lượng. Tạc thang thường làm hư hại nòng súng và cơ súng, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng người bắn súng. Ngươi cũng càn quấy quá mức rồi, Kỷ Vô Cữu nghiêm giọng trách mắng. Tạc thang không phải là việc nhỏ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì về trầu trời, thần cơ doanh từng có người khi nhắm bắn thì bị tạc thang, bi thép xuyên mắt vào não, tình trạng thê thảm không nỡ nhìn. Hôm nay Diệp Chăn Chăn chỉ bị chấn thương gan bàn tay, không thể không nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Chăn Chăn thấy hắn lại nhướng mày muốn mắng người, dứt khoát túm chăn chùm đầu, buồn bực không lên tiếng. Kỷ Vô Cữu thật không biết nói gì, vỗ lên đầu của nàng hai cái, đi ra, đừng giả chết. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thò đầu ra nói với Vương Hữu Tài, nhanh tới hồ nhặt điều súng về cho ta. Ngoặc kép, Vương Hữu Tài vừa nhận lệnh muốn đi thì Kỷ Vô Cữu gọi hắn lại, khoan đã, Phùng Hữu Đức, ngươi đi nhặt, nhặt được thì trực tiếp đem về Càn Thanh Cung. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn không vui, đó là đồ của ta. Ngoặc kép, của ngươi đều là của ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Kỷ Vô Cữu đứng thẳng lên, nhìn xuống Diệp Chăn Chăn, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Về sau không cho phép chơi điều súng gì nữa, đây là thánh chỉ. Ngoặc kép, buổi tối, Diệp Chăn Chăn quả nhiên phát sốt, người nóng hổi như than, miệng liên tục nói mê sảng. Kỷ Vô Cữu đưa tay sờ trán nàng rồi đứng dậy để cung nữ bưng thuốc vẫn còn ấm tới. Nhưng Diệp Chăn Chăn đã sốt tới mơ mơ màng màng, làm sao chịu uống thứ chất lỏng đắng chát đó. Vì vậy Tố Nguyệt cứ đút một thìa, nàng lại ói ra một thìa, cuối cùng dứt khoát ngậm chặt miệng. Nước thuốc màu đen tuôn ra từ khóe miệng, uốn lượn theo cổ chảy xuống, nhỏ giọt trên gối đầu. Không biết phải làm sao, Kỷ Vô Cữu đành ôm nàng vào trong ngực, một tay nắm cằm ép nàng mở miệng, Tố Nguyệt lập tức đút thuốc vào. Vì cằm bị giữ chặt, Diệp Chăn Chăn không thể phun ra được, cổ họng giật hai cái cũng nuốt thuốc xuống. Kỷ Vô Cữu lại khẽ vuốt lồng ngực nàng để tránh nàng bị sặc. Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng hai người cũng đút. Góc truyện audio.com, hết nửa chén thuốc còn lại cho Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn còn chưa ra mồ hôi mà bọn họ đã mồ hôi đầy đầu. Kỷ Vô Cữu bảo Tố Nguyệt chờ ở gian ngoài, hắn đỡ Diệp Chăn Chăn nằm lại trên giường, thay nàng đắp kín mền. Diệp Chăn Chăn sốt hai má đỏ bừng, mắt khép chặt, nơi khóe mắt còn chút vết nước. Nữ nhân này bình thường uy phong như con hổ nhỏ, thật khó thấy được bộ dạng nhu nhược như thế một lần. Sau khi nằm xuống, Diệp Chăn Chăn lại bắt đầu nói mê sảng, Kỷ Vô Cữu vểnh tai cẩn thận lắng nghe thì nghe được nàng nói, ra ra, đừng gả con cho hoàng đế. Ngoặc kép, thở dài thường thượt, Kỷ Vô Cữu tự nói với chính mình, ngươi không muốn gả, trẫm cũng chưa từng nghĩ cưới. Ngoặc kép, chỉ là giờ ván đã đóng thuyền, hai người ta và ngươi dù sao cũng là vợ chồng. Trong hậu cung mỹ nhân tuy nhiều, nhưng chỉ có ngươi là người sẽ chôn cùng trẫm. Sống cùng chung chăn gối, chết cùng chung mộ huyệt. Người ta nói tu 10 năm mới đi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối, hai người chúng ta không biết đã tu bao nhiêu năm mới tu được làm vợ chồng kiếp này, thế nhưng lại đồng sàng dị mộng sao? Đoạn nghiệt duyên này đúng là đã tu sai rồi, sao sống cùng nhau nhưng không cùng suy nghĩ, không cùng chí hướng. Sáng ngày hôm sau, Diệp Chăn Chăn thức dậy thì phát hiện bên ngoài tuyết rơi cả đêm, khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng, giống như mạ thêm một tầng ngọc lưu ly. Nàng đã giảm sốt nhưng thái y dặn không thể ra ngoài, sợ bị nhiễm lạnh lần nữa. Nhưng Diệp Chăn Chăn không muốn bỏ qua trận tuyết đầu đông này, kiên trì muốn ra ngoài đi lại. Tố Nguyệt không khuyên được, chỉ đành cuốn nàng như kén tằm, trong ngực ôm một cái lô giữ ấm, sau khi cẩn thận kiểm tra, xác nhận ổn thỏa mới để Vương Hữu Tài đẩy nàng ra ngoài. Diệp Chăn Chăn nói muốn đi xem hoa mai, Vương Hữu Tài liền đẩy nàng đến lối đi bộ cạnh mai xá ở ngự hoa viên, chưa đi xa đã gặp được mấy nhóm người. Diệp Chăn Chăn đội mũ lông chồn, đuôi chồn làm khăn quàng cổ, trên người bọc một tấm da hổ, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt giống như con buôn bán da lông thú dạo tiếp nhận mọi người quỳ bái. Thực ra lúc này hoa mai cũng chưa nở nhiều, chỉ thưa thớt vài đóa nóng lòng sớm nở khi tuyết đầu mùa vừa rơi, phần lớn đều chưa ra nụ. Mới đầu Diệp Chăn Chăn còn có chút buồn bực, thiếu gì chỗ để thưởng cảnh tuyết, sao ai cũng chạy đến mai xá vậy, chẳng lẽ người trong hoàng cung đều là kẻ yêu mai. Đến lúc nhìn thấy thân ảnh Kỳ Vô Cửu, nàng mới hiểu rõ, thì ra là có dụng ý khác. Từ xa Kỳ Vô Cửu đã nhận ra Diệp Chăn Chăn, tấm da hổ trên người nàng nổi bật quá mức. Tham kiến hoàng thượng, chân thần tiếp chưa lành, không thể hành lễ, xin hoàng thượng chớ trách. Nói xong những lời vô nghĩa này, Diệp Chăn Chăn yên tâm thoải mái mà ngồi, vì nửa khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ, giọng của nàng nghe có vẻ dầu dĩ. Đỡ hơn nhiều chưa, Kỳ Vô Cửu nói xong, vói tay vào vành mũ, sờ trán của nàng. Sáng sớm lúc hắn thức dậy trán của nàng còn hơi nóng, bây giờ thì đã hoàn toàn hạ sốt, không thể không nói cơ thể nàng đúng là khỏe mạnh, không giống nữ nhân chút nào. Động tác này của hắn có vẻ hơi thân mật, Diệp Chăn Chăn có chút không thích ứng. Đồng dạng không thích ứng còn có một đám oanh oanh yên yến vây xem. Hiền Phi, Hi Tần, Vương Chiêu Nghi cùng Ôn Tiệp Sư đều tình cờ gặp Kỷ Vô Cửu ở nơi này, bây giờ nhìn thấy Kỷ Vô Cửu săn. Góc truyện audio.com, sóc Diệp Chăn Chăn, mỗi người một tâm tư. Chàng Phi cũng có mặt, nữ nhân này thật thông minh, chủ động đứng sau lưng Diệp Chăn Chăn, giúp nàng sửa lại quần áo đắp trên người. Diệp Chăn Chăn hài lòng nheo mắt quan sát các nữ nhân chung quanh. Bản thân Hiền Phi có một loại khí chất băng thanh ngọc khiết, bây giờ khoác chiếc áo choàng bằng lông chồn bạc, trên đầu cài hai đóa hoa mai, đứng một mình trong tuyết, đừng nói nam nhân, đến thái giám thấy còn phải động tâm. Cho nên, Diệp Chăn Chăn nghĩ, lần này chắc là Kỷ Vô Cửu cũng thuận nước đẩy thuyền tha lỗi cho nàng ta. Tâm tình Kỷ Vô Cửu không tệ, muốn mang cả đoàn vợ lớn vợ nhỏ của hắn đến mai xá ngồi một chút. Cái gọi là mai xá, kỳ thật chỉ là một cái đình nghỉ mát bốn phía gió lùa ở bên trong mai lâm. Mọi người chưa vào trong mai xá đã thấy thấp thoáng bên cây mai có một nữ tử đi tới, thân mặc áo choàng màu hồng, tay cầm cái bình lưu ly trắng, trong bình cắm một cành hồng mai nở rộ. Ngũ quan của nữ tử này xinh xắn độc đáo, đường cong trên mặt nhu hòa dịu dàng, đôi mắt đẹp lưu truyền, không phải Lệ Phi thì là ai? Lúc này Diệp Chăn Chăn mới nhớ ra, đúng là kỳ hạn cấm túc của Lệ Phi đã qua. Lệ Phi tay nâng hồng mai thản nhiên bước lên trước, mọi người đều nghĩ rằng nàng ta sẽ dâng cho Kỳ Vô Cửu, không ngờ sau khi cúi chào, nàng ta lại quỳ trước Diệp Chăn Chăn, hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy cành mai này nở rất đặc biệt mới bẻ xuống, vốn muốn đích thân mang đến Khôn Ninh Cung, không ngờ gặp được người ở đây. Vật tầm thường chẳng đáng gì, chỉ là một chút tâm ý của thần thiếp, mong hoàng hậu nương nương không ghét bỏ. Ngoặc kép, Vương Hữu Tài còn không mau đỡ Lệ Phi đứng lên. Diệp Chăn Chăn nghĩ thầm, lần này Lệ Phi thật sự không kiêng nể, trời lạnh như vậy mà nàng ta dám quỳ thẳng trên tuyết, rất có dũng khí. Vương Hữu Tài vội vã đỡ Lệ Phi dậy, một cung nữ của Khôn Ninh Cung tiến lên nhận lấy hoa mai trong tay nàng ta. Kỷ Vô Cửu nhìn Lệ Phi, hơi nhướng mày, sao chỉ có hoàng hậu có hoa mai, trẫm lại không có. Ngoặc kép, Lệ Phi đón ánh mắt hắn, cười nói, nếu hoàng thượng thích thần thiếp đi bẻ lần nữa cũng được. Ngoặc kép, không cần, trẫm nhớ trong cung của nàng cũng có một cây mai. Ngoặc kép, Kỷ Vô Cửu đỡ Hiền Phi bước vào mai xá, Diệp Chăn Chăn cố ý đi sau vài bước nhìn bóng lưng Lệ Phi, nghĩ thầm lần này là cao nhân nào chỉ điểm cho nàng ta, chẳng lẽ thật sự là cung nữ tên Phồn Xuân kia. Kỷ Vô Cửu phạt nàng ta chẳng qua vì nàng ta chống đối hoàng hậu trước mặt mọi người, vô lễ quá mức, hiện tại nàng ta chạy đến cúi đầu thần phục hoàng hậu, Kỷ Vô Cửu nhìn thấy, phỏng chừng tức giận gì cũng tan hết. Huống chi một mỹ nhân như vậy, giữa đất trời lưu ly, người so với hoa còn đẹp hơn, thần tiên nhìn thấy cũng phải động chút phàm tâm. Nương nương, người đang nghĩ gì vậy? Trang Phi hỏi, ta đang nghĩ, Lệ Phi này hôm nay thật giống Mai Hoa Tiên Tử. Ngoặc kép, Trang Phi bĩu môi một cái, hóa trang có giống hơn nữa cũng không phải thần tiên thật. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn cúi đầu suy nghĩ, lần này Lệ Phi thật sự muốn phục sủng, Hiền Phi xem ra chẳng khác gì mấy, còn vị biểu muội kia của Kỷ Vô Cửu qua vài ngày cũng sẽ vào cung, sắp tới trong hậu cung sẽ có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Một người đàn ông phải ứng phó với nhiều nữ nhân như vậy, xem ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng, đây là thử thách vô cùng lớn đối với thể xác và tinh thần của nam. Góc truyện audio.com Nhân, nhưng mà những điều này đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ hy vọng đám nữ nhân kia biết điều một chút, đừng chạy đến trước họng súng của nàng. Cách chương.